Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 98, Diệp Vũ đăng tràng. Bảy người trực tiếp giật mình, lớn nhất phải cẩn thận người là phụ trợ hệ. Cho dù là Ngọc Thiên Hằng, cũng có chút khó có thể tin, hoài nghi có phải hay không sai lầm. Lão sư, cái kia Cửu Linh Hắc Đường. Không, Hắc Vĩ Hoa phụ trợ hệ hồn tôn, tuy nhiên cấp 40, nhưng chỉ là phụ trợ hệ mà thôi. Võ hồn vẫn là phế võ hồn, cần phải nhất không dùng đem hắn để ở trong mắt a. Nam tử nghiêm mặt nói, hắn mặc dù là phụ trợ hệ, nhưng thiên sinh thần lực, thể chất không thể tầm thường so sánh. Còn có, cái kia võ hồn Lam Ngân Thảo khống chế hệ, các người cũng không thể xem thường, các người phải cẩn thận hai người kia, tốt nhất ưu tiên đánh bại hai người bọn họ. Bảy người rất mộng, không làm cho các nàng coi chừng Tà Mâu Bạch Hổ. Không trước đánh bại Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư, mà chính là trước đánh bại hai cái này phế võ hồn hồn sư. Nam tử biết võ hồn xem ra càng là phế, nói rõ càng là bất phàm. Dù sao Sử Lai Khắc chỉ lấy quái vật, mà võ hồn là phế võ hồn còn có thể trở thành quái vật. Khẳng định có hắn chỗ hơn người. Nam tử này là Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp, gọi Tần Minh, 34 tuổi, 61 cấp hồn đế. Cư võ hồn điện ghi chép là trong lịch sử trẻ tuổi thứ hai hồn đế. Ngọc Thiên Hằng gật đầu. Lão sư, chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không đại ý, sẽ dốc toàn lực ứng phó nên đối bọn hắn mỗi một cái. Tần Minh nhẹ gật đầu. Trận đấu muốn bắt đầu. Các ngươi ra sân đi. Lúc này, trung tâm đấu hồn tràng không còn chỗ ngồi, nơi này là lộ thiên đấu hồn tràng. Chỗ ngồi trên chờ đợi phía trên dựa vào thành ghế, thưởng thức bầu trời đầy sao mỹ lệ cảnh đêm. Trên cùng trên khán đài thì là một vòng phòng. Đối mặt đấu hồn đài trong vách tường ở giữa pha lê có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng không ai có thể nhìn đến bên trong. Những thứ này phòng bên trong đều là không nguyện ý lộ ra thân phận người, vì để tránh cho đặt cược dạng này đánh bạc sinh ra mâu thuẫn, cho nên liền muốn che giấu tung tích. Dạng này người nào thắng tiền của mình cũng không biết. Bên trong một cái phòng, đại sư cùng Phất Lan Đức đứng tại pha lê trước, rửa mắt mà đợi. Phất Lan Đức than nhẹ, Tiểu Vũ không biết đi làm cái gì, hẳn là không dự được, muốn bắt đầu, bất quá, ta cũng tin tưởng Đường Tam bọn họ bảy cái không nhất định sẽ thua. Trung tâm đấu hồn đài rất lớn, đường kính 100 mét, lúc này, lôi đài chính trung tâm dâng lên một cái kim sắc trụ thể. Phía trên là một cái mỹ lệ cô nàng, một thân đoan trang tú lệ bạch y, tóc quan màu vàng kim, dáng người thon thả, trong tay cầm cùng loại ống nói khuếch đại âm thanh hồn đạo khí. Mỹ lệ khuôn mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười. Các vị quý khách, tối nay đem về tiến hành một trận cực kỳ đặc sắc đấu hồn. Bởi vì tham gia đấu hồn đoàn đội có Hoàng Đấu chiến đội cùng Tân Duệ chiến đội, Sử Lai Khắc Thất Quái, song phương đều là thiên tài. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình. Hoàng Đấu chiến đội, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Theo giới thiệu, trên màn hình lớn hiện lên mỗi người hình ảnh cùng võ hồn. Giới thiệu xong Hoàng Đấu chiến đội, tất cả mọi người reo hò hò hét. Sử Lai Khắc Thất Quái, đội trưởng Diệp Vũ, võ hồn Cửu Linh Hắc Đường. Vừa giới thiệu Sử Lai Khắc Thất Quái, tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn, nhất thời phát ra cười vang. Cửu Linh Hắc Đường, ta liền nói làm sao theo chưa từng nghe qua, là mình biên tên a, hẳn là Hắc Vĩ Hoa mới đúng, một cái là Lam Điện Bá Vương Long, một cái là phế võ hồn Hắc Vĩ Hoa. Ha ha ha ha, đối với so chênh lệch thật lớn, phế võ hồn lại lên danh tự như vậy, gọi Hắc Vĩ Hoa không tốt sao? Là bởi vì tại mặt bài phía trên không thể thua cho nên đổi. Phần lớn người chế giễu, xem thường, thổn thức, nhưng một số nhỏ người được chứng kiến Sử Lai Khắc thất quái thực lực cùng Diệp Vũ chiến đấu, nhưng bọn hắn sẽ không nói. Muốn buồn bực thanh âm phát đại tài. Có một bộ phận người tuy nhiên cũng được chứng kiến Sử Lai Khắc kỳ quái thực lực. Nhưng dù sao đối mặt là hoàng đấu chiến đội, bọn họ cảm thấy không có khả năng thắng. Cô nàng sửa lời nói, bởi vì Sử Lai Khắc thất quái đội ngũ Diệp Vũ không tại. Cho nên từ áo tư tạp ra sân, đội trưởng giao cho Sử Lai Khắc thất quái bên trong khống chế hệ hồn tôn Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo. Dứt lời, trên đài lại là một trận bật cười. Ha ha ha, cái đoàn đội này đều là phế võ hồn sao? Sử Lai Khắc thất quái, ta nhìn phải gọi Sử Lai Khắc thất phế. Dạng này đội ngũ muốn cùng hoàng đấu đánh, bọn họ có tư cách này sao? Bọn họ vui lòng đánh cũng tốt. Ta phát hiện áp Sử Lai Khắc thất quái thắng được cũng có cực ít bộ phận. Có thể thắng mấy ngày sinh hoạt phí, cũng là không tệ. Cô nàng tiếp tục giới thiệu. Khi tất cả người nghe xong giới thiệu, không hiểu rõ Sử Lai Khắc thất quái, tuyệt đối hoàng đấu tất thắng. Hoàng đấu thắng chắc, tuy nhiên Sử Lai Khắc thất quái bên trong có thất bảo lưu ly tháp hồn sư. Khiến người ngoài ý, đồng thời hồn hoàn phối trí cũng là đỉnh phong. Nhưng ở võ hồn cùng đẳng cấp phía trên không có ưu thế. Đặc biệt là đẳng cấp, chênh lệch quá lớn, trận đấu này sẽ rất đặc sắc. Ta nhìn không có chút nào sẽ rất đặc sắc, sẽ rất nhàm chán. Nói đúng, Sử Lai Khắc thất quái khẳng định sẽ bị hoàng đấu chiến đội treo lên đánh. Lúc này, đấu hồn đài hai bên trái phải hai cánh cửa mở ra. Đường Tam bọn người đi ra. Tuy nhiên toàn trường đều là trào phúng, nhưng bọn hắn không kiêu ngạo, không tự ti. Bảy người thống một dãy mặt nạ, tuy nhiên thân cao không giống nhau, nhưng nhìn qua cũng là một cái chỉnh thể, rất có khí thế. Đồng thời, hoàng đấu chiến đội bảy người đi ra, Ngọc Thiên Hằng đi ở trước nhất, Độc Cô Nhạn bên phải chếch, sau lưng theo sát chính là anh em nhà họ Thạch. Sau đó là Hắc Báo Áo Tư La cùng Phong Linh Chim Ngự Phong. Đi tại sau cùng là toàn thân áo đen, lụa đen che mặt lộ ra cực kỳ thần bí Cửu Tâm Hải Đường Hồn Sư. Diệp Linh Linh, so sánh hoàng đấu chiến đội trang phục khác nhau, Sử Lai Khắc thất quái phục sức thống nhất, xem ra lộ ra chỉnh tề rất nhiều. Hoàng đấu chiến đội sau khi ra ngoài, nhiều hứng thú đánh giá Đường Tam bảy người liếc một chút. Bởi vì mang theo mặt nạ, nhìn không ra cụ thể bao lớn tuổi tác. Áo Tư La diễu cợt nói, cái kia võ hồn cái gì Cửu Linh Hắc Đường cấp 40 hồn tôn Diệp Vũ không tới sao? Là bởi vì biết chúng ta hoàng đấu chiến đội bên trong có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Linh Linh, cho nên thì không tới sao? Ngự Phong gật đầu, khẳng định là tới sẽ chỉ mất mặt. Rõ ràng phế võ hồn Hắc Vĩ Hoa, hết lần này tới lần khác muốn gọi Cửu Linh Hắc Đường, sợ bị Linh Linh Cửu Tâm Hải Đường đánh mặt. Độc Cô Nhạn châm chọc, hắn lựa chọn không đến ngược lại là cái lựa chọn sáng suốt, không phải vậy sẽ bị Linh Linh cường đại phụ trợ võ hồn Cửu Tâm Hải Đường đả kích đến. Ngọc Thiên Hằng cau mày nói, đừng nói nữa, các ngươi quên Tần lão sư nói lời rồi. Lão đại, ngươi thật tin, ta đều là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Lão sư chính là vì không để cho chúng ta đại ý mới nói như vậy hù dọa chúng ta. Ngọc Thiên Hằng kỳ, thật trong lòng cũng không được, dù sao có chút không hợp thói thường. Lúc này, đấu hồn đài một bên khác Đường Tam bọn người nghe được hoàng đấu chiến đội thất người. Tâm trung khí phẫn, Mã Hồng Tuấn tức giận nói, đáng giận, dám nói thế với Vũ Lão Đại, chúng ta Vũ Lão Đại không có tới hẳn là các ngươi may mắn mới đúng. Vũ Lão Đại nếu như tại, tuyệt đối đánh được các ngươi hoài nghi nhân sinh. Hoàng đấu chiến đội nghe vậy trào phúng, Thực lực tuy nhiên không biết thế nào, nhưng khẩu khí thật không nhỏ. Song phương ánh mắt nhất thời lẫn nhau đối mặt, đối chọi gay gắt, song phương khí thế tràn ngập. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, thì hiện trên khí thế tiến hành va chạm, cho đối phương một hạ mã uy. Đáy Mộc Bạch sau lưng dường như vang lên gào thét, Ngọc Thiên Hằng hơi kinh ngạc, sau lưng vang lên long ngâm. Tuy nhiên Đường Tam bảy người đều là quái vật, nhưng dù sao đẳng cấp phía trên cùng hoàng đấu chênh lệch không nhỏ. Khí thế lên không địch, áp lực đánh tới, Đường Tam bảy người hướng về sau hơi lui một bước. Hoàng đấu chiến đội khí thế phía trên thắng, đồng thời bước động bước chân, chuẩn bị thực sự lên bậc thang. Ngọc Thiên Hằng ngạo nghễ, chúng ta lên sân khấu. Tại song phương xem ra, ai lên trước đài đều là trọng yếu. Đáng giận, gặp hoàng đấu chiến đội sắp lên đài, Đáy Mộc Bạch các loại người tâm trung khí phẫn, cho dù là Đường Tam cũng khó chịu. Thế mà coi như hoàng đấu chiến đội bảy người đắc ý chân phải vừa mới chuẩn bị bước đi trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Hô hô hô, đột nhiên, một đạo tiếng hót theo trên không truyền đến. Một người ngẩng đầu kinh ngạc hô, nhanh nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cực kỳ kinh ngạc, là một người. Chỉ thấy, trên không, một cái đen nhánh bóng người hiện lên, sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Rõ ràng chỉ là một người, nhưng rơi xuống tốc độ lạ thường nhanh. Oanh, hắc ảnh rơi xuống tại trên lôi đài, vang lên đinh tai nhức óc oanh minh, cứng rắn lôi đài đại diện tích nổ tung, đá vụn cho bụi bay múa đầy trời. Không chỉ có lôi đài, chỉnh trong đó đấu hồn tràng cũng vì đó run lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này rơi xuống nào giống là cá nhân, dường như một khối thiên thạch nện xuống, nâng lên đá vụn vẩy xuống. Cho bụi tán đi, hiện lên Diệp Vũ thẳng tắp bóng người, lãnh nhược hàn đàm giống như khuôn mặt. Phía sau, Đường Tam bảy người nhìn đến đạo này bóng lưng, cực kỳ vui vẻ, hưng phấn hô, Vũ lão đại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.